Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1276, bí mật chuyển rời. Long Bang chủ sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Tại trước mặt nhiều người như vậy, ta một chút mặt mũi đều không có cho hắn. Hắn tự nhiên không nhịn được. Bất quá tại ta hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn chăm chú. Long Bang chủ cuối cùng vẫn phục nhuyễn xuống tới, vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, cửu gia cứ việc yên tâm, chỉ cần ta Long Mỗ còn sống, Chu gia tại Bảo Đảo tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Long Mỗ có thể dùng tính mạng đảm bảo, nếu như Long Mỗ nói không là thật, cửu gia có thể tùy thời tới lấy Long Mỗ tính mạng. Tuyệt không hai lời, tốt. Hy vọng Long Bang chủ có thể nói được thì làm được. Ta trầm giọng nói, hai chúng ta đang nói chuyện thời điểm, xung quanh không ai ngôn ngữ, ánh mắt đảo qua đi thời điểm, phát hiện Chu Nhất Dương chính một mặt cảm động nhìn ta. Cắn chặt môi không nói lời nào. Tốt, chúng ta không có thời gian ở chỗ này lưu lại, quốc phủ đám người kia hẳn là rất nhanh liền đến. Chúng ta nhanh lên rời khỏi nơi này trước lại nói. Chu Tâm Nhiên phá vỡ trầm mặc mà hơi có chút không khí ngột ngạt, đột nhiên nói, lúc này, Bạch Triển liền nhẹ nhàng đem ta từ trên giường dìu dắt đứng lên. Sau đó vác tải trên người, kia Long Bang chủ sắc mặt cũng khá một ít, bước nhanh đi tới đám người phía trước, khách khí nói, chư vị, xin mời đi theo ta. Tiếng nói chuyện bên trong, chúng ta một đoàn người liền đi theo Long Bang chủ sau lưng. Ra căn này tầng hầm, vừa đi ra ngoài sau, liền một cái hành lang dài rằng rạc. Trong hành lang công trình ngược lại là 10 phần đầy đủ. Không chỉ có đèn điện, còn có phòng cháy trang bị. Tư cách này chủ nghĩa xã hội chính là không giống nhau. Một bang phái tổ chức ẩn thân địa phương đều làm như vậy nghiêm cẩn. Thân thể của ta không thể động, đến bây giờ toàn thân cao thấp còn tại ẩn ẩn làm đau. Chỉ có thể mặc cho Bạch Triển cõng. Chúng ta một đoàn người bước nhanh hướng phía cuối hành lang đi đến. Đầu này hành lang rất dài, tựa hồ còn gạt hai cái cong. 10 phút sau, chúng ta theo một bậc thang đi tới, theo một cái giếng cạn trèo lên trên. Phát hiện chúng ta đã đến một chỗ cỏ dại rậm rạp dã ngoại hoang vu. Kia Long Bang chủ mang theo chúng ta đi đến một chỗ rừng trong. Ta ngắm bốn phía nhìn, phát hiện rừng trong này có không ít người đang đi lại. Hẳn là Long Bang chủ trước đó ở chỗ này ăn bài tốt. Chúng ta vừa ăn kia giếng cạn bên trong leo ra, liền có hai cái mặc màu đen đường trang hướng phía chúng ta bên này đi tới. Cùng kia Long Bang chủ chắp tay nói, tham kiến bang chủ. Long Bang chủ lên tiếng, trầm giọng nói, tất cả an bài xong sao? Khởi bẩm bang chủ, hết thảy an bài thỏa đáng. Bên trong một cái nhân đạo kia bắt đầu hành động đi. Long Bang chủ nói, chợt, chúng ta một đoàn người bị những người kia dẫn rời khỏi nơi này. Long Bang chủ vẫn luôn tại phía sau chúng ta đi theo. Chờ chúng ta đến rừng nào đó một chỗ, phát hiện chỗ kia nghe mấy chiếc xe, đều là màu đen lao vụt. Ta, Bạch Triển, Hòa Thượng Phá Giới còn có Lý Bán Tiên tất cả đều tách ra ngồi. Một người được an bài đến một chiếc xe trong, như vậy tách ra là vì phân tán mục tiêu, không bị quốc phủ người nhận ra, đến nỗi những người khác. Chẳng hạn như Chu Nhất Dương cùng Chu Tâm Thế nhưng tất cả đều lưu tại nơi này. Nguyên Tứ Hải Bang bang chủ Lỗ Cương Minh chết về sau, Chu gia cùng Tứ Hải Bang ân oán hoàn toàn chấm dứt. Tóm lại, chuyện này chỉ có thể tính được là giang hồ ân oán. Chỉ cần Tứ Hải Bang sẽ không tìm Chu gia phiền phức, quốc phủ người tự nhiên cũng vô pháp nhúng tay. Khoảng thời gian này đến nay, Chu Nhất Dương phụ thân được cứu ra tới sau, rất nhanh liền trở về Chu gia, xử lý Chu gia sự vụ ngày thường, cũng không thiếu được đi khắp nơi động, cho nên, người của Chu gia lúc này đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Chu Nhất Dương cùng Chu Tâm Nhiên cho dù là bị quốc phủ người gặp được, cũng không có người sẽ làm khó bọn họ. Ngược lại là chúng ta những này từ nội địa người tới, thân phận thật không minh bạch không nói, còn tại Bảo Đảo giết nhiều như vậy tứ hải bang người. Hơn nữa đoạn thời gian trước còn cùng quốc phủ người giao thủ qua, đả thương mấy người bọn hắn. Chúng ta từ nội địa tới, đến Bảo Đảo kiếm chuyện. Chuyện này nhưng là khác rồi. Bị bọn họ bắt được, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nói không chừng trực tiếp đem chúng ta xem như đặc vụ đánh chết cũng không nhất định. Cho nên, chúng ta nhất định phải né tránh quốc phủ những người kia tìm kiếm. Hơn nữa còn phải nhanh một chút thoát đi Bảo Đảo, trở về đại lục, trở về sau, liền trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng ngư du. Bảo Đảo quốc phủ người liền ngoài tầm tay với, nơi đó mới là căn cứ của chúng ta địa, mới có chúng ta giao thiệp. Long bang chủ một mực đem chúng ta đưa đến xe trên, khách khí hàn huyên vài câu, mới trở về. Người này tâm cơ rất sâu, cho dù là bị ta như vậy nhục nhã, cũng có thể ẩn nhẫn lại, không thể không phòng. Bất quá Chu Nhất Dương ở trên người hắn hạ cổ, kia cổ độc sau Chu Nhất Dương trên người thiên niên cổ có thể giải trừ. Ta nghĩ hắn cũng không dám lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Chúng ta cùng Chu Nhất Dương cùng Chu Tâm Nhiên cáo biệt, thương lượng chờ đặt chân sau sẽ liên lạc lại. Hai người bọn họ liền đi theo Long Bang chủ rời đi nơi đây. Trở về. Trên xe, chúng ta tất cả đều đổi lại tứ hải bang những người kia mặc quần áo màu đen đường trang, còn lấy ra mặt nạ ra người từng người dịch dung. Cái này ra người mặt nạ là Long Bang chủ cung cấp, rất bình thường. Cùng Tiết Tiểu Thất cho chúng ta kia mấy chương da mặt người làm ra mặt nạ ra người cách biệt quá xa. Bất quá mang ở trên mặt không nhìn kỹ cũng rất khó phân biệt ra được. Long Bang chủ bố trí rất chu toàn, không riêng gì cho chúng ta làm mặt nạ da người, trả cho chúng ta mỗi người đều làm một chương cùng loại với thẻ căn cước đồ vật. Dùng cái này che lấp thân phận, làm xong sau, tứ hải bang những người này liền phát động xe, hướng phía Đào Nguyên huyện phương hướng chạy mà đi. Ta ngồi xe trên tổng cộng có 4 người, bao quát ta ở bên trong. Vừa lên xe sau, ta đầu liền mê man. Từ khi bị thương sau, ta liền đặc biệt dễ dàng mệt rã rời, thân thể còn không thể động đậy. Cùng ta ngồi cùng một chỗ những cái kia tứ hải bang người, đối ta 10 phần khách khí, chiếu cố có thừa. Ta có thể theo ánh mắt của bọn hắn bên trong nhìn ra, cho dù là ta hiện tại bị thương thành cái dạng này, bọn họ nhìn ta ánh mắt cũng là tràn đầy kính sợ, không dám có mảy may lãnh đạm. Dù sao, ban đầu là ta đem sau khi hóa ma Lỗ Cương Minh cho giết chết. Người có tên, cây có bóng, địa vị cùng mặt mũi đều dựa vào nắm đấm đánh ra đến. Vì thế, ta suýt nữa bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Sau khi lên xe, ta liền mê man ngủ rồi. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện sắc trời đã ảm đạm xuống. Ta quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi cái kia tứ hải bang người, hỏi, vị huynh đệ này, chúng ta bây giờ ở đâu? Cửu gia, chúng ta còn có mấy chục cây em liền đến Đào Nguyên huyện. Trên đường đi chúng ta cũng rất thuận lợi, người kia 10 phần khách khí nói. Ta lên tiếng, thông qua kính chiếu hậu hướng phía đằng sau nhìn lại, nhìn thấy xe đằng sau theo sát mấy chiếc xe, liền yên tâm xuống tới. Nhưng mà, không đợi ta đem ánh mắt thu hồi, xe lại đi trước mở một khoảng cách, ngay sau đó thắng gấp, xe liền ngừng lại. Nhưng nghe được phía trước một người nói, không tốt, phía trước tựa như là quốc phủ người. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.